trụ trì. Kính thưa quý công đức trong ban chức sự Trường Hà Hữu Ân, chư tăng ni ở trong đoàn giảng sư của thành phố, tất cả các hành giả an cư và quý vị Phật tử, khóa an cư Phật lịch 2547 năm nay, những bước chân đầu tiên đặt đến vùng Tây Đô, và đây là điểm dừng chân đầu tiên mà Hòa Thượng đã đến với chúng ta. Một bậc thầy rất tôn kính và rất gần gũi, có thể không giới thiệu, ai cũng biết đến Ngài, biết đến quy đức và đến câu điều của Ngài. Tất cả chúng ta hãy tự hành tâm niệm và hướng về Ngài với tất cả lòng thành kính của chúng ta. Xin tất cả quý vị hãy ngồi và chuẩn bị lắng nghe Hòa Thượng ban bố pháp học. Cho nên các của Đức Trung Thượng nói trong những năm qua thì đọc càng nhiều thì lại thấy càng hay, chứ không phải là đọc rồi thì chúng ta cảm thấy chán. Đó là cái ngày đọc, cho nên đọc nhiều thì thấy càng hay và hiểu cái nghĩa lý càng sâu và áp dụng cho cuộc đời mình thì thấy nó càng nhiều điểm hơn. Đó là cái kinh nghiệm mà trên cuộc đời tôi cũng tôi nên muốn gợi ý như quý vị để sử dụng. Nhưng mà chúng ta nếu không tìm thấy được cái hay, cái sâu sắc trong kinh và không ứng dụng được thì đó là cái điều mà đáng tiếc cho chúng ta trên cuộc đời tôi. Tôi nói khởi đầu mà chúng ta tụng cái kinh Pháp Hoa thì một câu Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa rồi nhập Vô Lượng Thiện. Đến một ý này mà tôi suy nghĩ rất lâu và từng bước tôi cũng tìm thấy những điều quan trọng cho tôi. Cho nên Đức Phật nói cái vô lượng nghĩa thì bây giờ đấy chúng ta học, ta học kinh từ kinh Nguyên Thủy cho tới kinh Đại Thừa thì như vậy đó, kinh Nguyên Thủy trải qua kinh Đại Thừa đó là gì? Tôi hiểu đó là vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa kinh có nghĩa là trong một đời Đức Phật thuyết giáo, trong đời Đức Phật thuyết giáo đó, chúng ta thấy tất cả những cái bài kinh đều mang ý nghĩa khác nhau đó. Nhưng mà những cái bài kinh mà Đức Phật nói sai biệt, tức là khác nhau đó, nó nhằm giúp cho người ta tăng tiến đạo bồ đề. Điểm này là điểm quan trọng nhất mà ta phải thấy. Nếu mà ta nhìn ở mặt nào đó, ta thấy những lời dạy của Đức Phật giữa kinh này và kinh kia, ta thấy mâu thuẫn. Là cái người mà chấp vào lời của Đức Phật, chấp vào kinh thì khi đó đó, Đức Phật nó ví như là người mù rời voi. Đó là một cái điều mà quan trọng tăng lên và tưởng tượng. Chấp vào một cái lời nói nào của Đức Phật để chúng ta tu hành thì đây nó là chẳng rơi vào trong cái trường hợp như người mù rời voi. Mù rời voi thì cái trường hợp này ta biết rồi, mỗi người chấp một cái, cho nên tất cả những cái kiến chấp này nó xung đột với nhau. Đây chúng ta thấy rõ là ngoại đạo thì thường thường nó xung đột với nhau. Tại sao xung đột? Là tại vì dị kiến tức là cái chấp khác nhau. Cho nên lúc bây giờ hãy thấy có một cái gì mà khác với ta thì ta không có, cho nên trên những bước đường của ta. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta tụng kinh Pháp Hoa thì ta thấy cái gì mà khác với ta thì ta liền nghĩ tới vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa kinh có nghĩa là tu hành là nhiều cách khác nhau, ta nghĩ như vậy. Mà ta thường nói là trong sông đổ về biển, trong sông đổ về biển thì nước ở trong sông cái hình thể của nó khác nhau, nhưng mà cùng một vị là gì mà cùng một thứ đó là nước. Cho nên lời của Đức Phật nói cho tất cả những người nghe ở trong tất cả các trường hợp hoàn cảnh khác nhau đều nhằm giúp cho người ta được giải thoát đó. Nhưng mà tại sao ta lại chấp vào cái lời nói đó để rồi chúng ta trở thành phiền muộn? Đó là cái điều mà tôi tìm ra được đầu tiên. Cho nên Bây giờ đến tất cả các pháp môn tu, kể cả người ngoại đạo, tôi cũng nhìn thấy những cái dạng mà vô thường nghĩa để sống. Tại vì trong cuộc sống của chúng ta, mà ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai, cái tư duy của chúng ta cũng thay đổi. Tại vì nó có thay đổi thì lúc bây giờ mới có tiến bộ. Chứ còn nếu mà không thay đổi thì muôn đời ta như vậy. Lúc bây giờ ta mới nhìn ra này, nó là con ông. Cái kiến thì không bao giờ thay đổi. Từ thời tổ tiên cả triệu năm về trước, nó cũng là một tổ giống như vậy. Mà ngày hôm nay nó cũng là một tổ như vậy. Và nghìn sau đó, con ông cũng là một tổ giống nhau. Và có người chúng ta có tiến bộ, có văn minh, cho nên từ khi bắt đầu đến thì ta ở Trung Khang cũng giống như tất cả các bài giảng cũ. Nhưng mà lần này, từ trong hang chúng ta đã che được cái nhà hai mái, rồi đến bây giờ này, chúng ta lại có nhà nhiều tầng và nhiều kiểu. Đây chúng ta thấy đó là thay đổi của con người, thay đổi của xã hội và thay đổi của tất cả. Nên là chúng ta nhìn thấy muôn vật luôn luôn vận hành và thay đổi. Thì cái người tu hiểu vô lượng nghĩa là hiểu được thay đổi, hiểu được vận hành. Nhưng mà điều quan trọng đây là gì? Tức là phải thích hợp. Cái thay đổi để thích hợp với cái môi trường hiện tại, đó là cái người hiểu đạo và người tu. Tại vì Đức Phật khi mà nói các pháp sai biệt để làm gì? Để thích hợp với cái môi trường sống ở tại chỗ đó. Nên tôi thường nói là Đức Phật ở thành Tỳ Giá Ni thuyết pháp, nhưng mà qua thành Sát Vệ thuyết pháp, tới thành Cương Xá thuyết pháp. Hơn 300 hội chúng pháp là Đức Phật đều là khác. Khác này có nghĩa là đúng vào trong cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh của người đó và giúp cho nó được gì. Mà lấy cái hoàn cảnh của người này để cạnh cái hoàn cảnh người khác thì sai. Đó là cái điều mà vô cùng quan trọng. Lấy cái việc Đức Phật nói hôm nay mà đem đặt vào đó cho ngày mai thì để sai. Cho nên có những người, người ta nói rằng một cái con chim nó bay ngang chùa, hòa thượng kêu chúng ta chỉ con chim bay ngang thì đây là điều gì? Nhưng mà các anh em ấy cứ nhắm mắt lại và cái ấn tượng con chim bay ngang chùa nó không thay đổi trong đầu mình. Rồi lúc bây giờ tôi gặp ai á, cái tay chỉ lên trời nữa, Đức Phật có một chim bay ngang, Đức Phật có một chim bay ngang thì như vậy đó là ta cũng làm cái lời Đức Phật, nhưng mà sai, sai với thực tế. Vì vậy mà cái người học kinh Pháp Hoa là phải thực nghi với thực trường học một. Cho nên những cái thánh nhân thánh hiền Phật bảo chúng ta phải tùy hoàn cảnh, tùy lúc, tùy chỗ mà sống cho thích hợp thì đó là đại thừa. Đó là đại thừa. Ở trên bước đường tu chúng ta, quý thầy quý cô như quý vị tưởng niệm, hãy khi nào mà chúng ta không thích nghi những hoàn cảnh đó thì phiền não liền đổi vậy, phiền não liền phát sạch. Cho nên cuộc đời này đó là muôn mặt muôn hình. Thì lúc bây giờ chúng ta phải tùy hình, tùy mặt mà chúng ta thích nghi. Mà hãy thích nghi được trong môi trường đó thì ta liền tìm thấy được giải pháp. Đó là cái kinh nghiệm trên bước đường tu của tôi. Cho nên cũng trong một môi trường đó mà những người biết thích nghi thì cái người đã thấy an lành và được giải pháp. Còn trong cái môi trường đó mà người không biết thích nghi thì cảm thấy phiền phức vô cùng. Cho nên từ cái ý thức chỗ này mà không biết thức kia, cho nên biến cái thế giới này trở thành ra nhà nữa, gọi là nhà nữa tam giới. Cái nhà nữa tam giới này là tại sao? Vì tất cả mọi người ở trong tam giới này không biết thích nghi với cái cuộc sống của mình. Tại sao không thích nghi? Là vì ta sống có thể an toàn mà không thực tế. Tại cái tham vọng chúng ta làm sao đưa vào đến thực tế? Thì muốn của chúng ta nó không hợp lý, không hợp tình, thì cái này không thể có kết quả. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, hãy khi mà mọi người biết thích nghi thì đây tạo thành một xã hội hay là một thế giới an lành. Còn nếu mà mọi người có cái đòi hỏi riêng cho chính mình thì ở đây thì biến thành nhà lửa và khổ đau. Thế là tại sao đây là nhà lửa? Cho nên Đức Phật nói với chúng ta gọi là nhà lửa tam giới. Thế là nhà lửa tam giới thì ở trong này là đủ hết tất cả các loại mà con còn lại ác. Tôi đọc cái pháp qua là con nhận ra. Tại sao bạn lại nguy hiểm? Là vì tất cả các loại đồ ngạc tầm ra xe theo điều đúng tu tập tất cả các loại và loài nào đó là cũng có cái nhu cầu đi đó. Thế nên không có loài nào mà nghĩ cho loài khác, cứ nghĩ cho mình. Thế nên tất cả những người mà ở trong cái chùa này mà mọi người đều đòi hỏi quyền lợi riêng cho mình ấy, thì chùa này cũng biết thành nhà lửa. Chùa này cũng có thể biết thành địa ngục. Tức là vì mọi người đòi hỏi quyền lợi riêng cho mình mà quyền lợi của mình ấy, thì cho được nó lại xâm phạm đến quyền lợi của người khác. Cho nên trở thành ra đấu tranh, cho nên trở thành hơn thua. Và tới cuối cùng lửa sân cháy lên cao quá thì đều đốt chết. Nên tất cả những người này đều bị đốt chết. Thôi được, bây giờ chúng ta ở chung với những người này đầy tham vọng, sân hận, buồn phiền, bực tức. Cho chúng ta tu, nhưng mà ta ở chung với những người này thì khi những người này nổi sân lên ấy, thì cái trường hợp này họ đánh nhau, họ giết nhau, thì ta bị ảnh hưởng. Mà nhất là như ngày nay ta thấy ngày nay đó là cái mà đáng sợ nhất này. Ta gọi là tất cả các nước mà có những cái lời vũ khí giết người hàng loạt, giết người hàng loạt. Nếu mà những người này mà xung đột với nhau đó, thì tất cả những người giàu có lương thiện sống trên thế đất này cũng phải bị giả lây. Đây chúng ta thấy là nên người mà đánh nhau thì những người chết trở thành, nhưng mà những người không đánh nhau thì những người đều chết. Cái thực tế ở trong xã hội mà chúng ta đang sống đây thì bây giờ chúng ta thấy Đức Phật chỉ cho chúng ta một lối thoát. Cái lối thoát mà ra khỏi nhà cửa tam giới này, đó là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy để chúng ta đi ra khỏi tâm nhân, ra khỏi này. Thế ra là bằng cách nào? Nên Đức Phật nói rõ là chỉ có tam thừa và độ thoát. Đây là trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên chỉ có tam thừa mới độ thoát được. Còn tất cả các cái giáo pháp khác cuối cùng bị chịu chết. Chúng ta hiền là ta tốt bụng ta như thế nào đó, mà tất cả những cái người xấu này khi mà xung đột nhau hại nhau rồi đó, thì đây chúng ta cũng phải bị giả lây. Thế thì bây giờ chúng ta còn đang ở trong tam giới này, chúng ta đang ở trong tam giới này, và nếu chúng hay nói cách khác, chúng ta muốn an ổn thì cái điều quan trọng nhất là phải đưa vào giáo pháp tăng cường. Đây trở lại cái thực tế nhất mà cái giáo lý căn bản. Cho nên ai đưa vào giáo lý tăng cường thì người đó được độ thoát. Còn ai không đưa vào đây thì cuối cùng bị đốt chết. Cái việc này là cái việc mà vô cùng quan trọng. Bây giờ giáo lý tăng thừa đấy, cho nên giáo lý tăng thừa đấy là tinh văn, thì giá và bồ tát hay là gọi tăng thừa. Nhưng mà tôi hay dùng một cái từ khác để nói, ví dụ là cái gì vậy? Cho nên tinh văn thừa đó là tinh văn thừa, tức là nhằm xây dựng một cái một người đạo đức ở trên thế gian. Tinh văn là đạo đức. Bây giờ chúng ta tu hành tinh văn là cái điều học này là chúng ta tu để mà xây dựng cái đạo đức của chúng ta này. Đó là cái việc quan trọng. Mà cái đạo đức này đó, là cái bước ban đầu. Cái bước ban đầu này chúng ta trên cái bước đường của mình, là cái bước ban đầu là làm sao phải khắc phục được những cái điều mà Đức Phật gọi đây là thiện đạo. Cho nên xây dựng đạo đức thì đầu tiên ấy, chúng ta phải bỏ thiện đạo trước. Thế nên bỏ thiện đạo rồi thì bây giờ mới dạy cái thần đạo đi theo. Thấy ai mà bỏ được cái thiện đạo đó thì cái thần đạo nó theo đó nó biến mất. Trần lao là gì? Trần lao tức là cái sự phiền toái, cái khổ cực cái của mình. Mà hãy bỏ được phần phiền não nào thì cái trần lao đó, quan hệ cái phiền não này nó cũng biến mất. Tôi nói ví dụ như bây giờ, tham là phiền não, tham là phiền não căn bản. Thì ở trong cái tham đó, nếu mà ta bỏ được một phần nào của cái tham thì ta liền bớt một phần trần lao đó. Mà lòng tham chúng ta càng tăng lên cao chừng nào thì trần lao càng lớn. Đây là cho nên cái thường đó, trên đời này ta gọi là cái túi tham không có đáy. Cái lòng tham không bao giờ đủ, nó tham bao giờ đủ. Và lòng tham chúng ta càng cao thì phiền não càng cao, như vậy thì trần lao càng nhiều hơn. Chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên có nhiều người tiền của họ hơn chúng ta nhiều, nhưng mà sao ta thấy họ khổ hơn chúng ta. Nên nếu mà mình thấy chúng ta thân tu rồi chúng ta mới thấy họ. Nên tôi trên bước đường tu nên tôi nhận ra họ. Có nhiều khi đó mình không có tiền, không có tiền của, không có tài sản, không có gì hết, nhưng mà sao mình thấy mình thiệt là an lành, thiệt là an lành. Còn những người kia đến tiền của họ có thể đốt mình chết, nó khổ, khổ thiệt. Và càng khi chúng ta tu hành rồi chúng ta mới nhận. Cho nên cách bỏ được lòng tham thì cái khổ đó theo này nó mất lần. Đó là những cái đường tu mà tôi kinh nghiệm, tôi thấy. Cho nên các vị suy nghĩ xem, cái trần lao này nó luôn luôn gắn liền với thiền đạo. Hãy cắt thiền đạo thì trần lao này được mất. Thì như vậy lần lần chúng ta mới phá nó. Và phá là bỏ, bỏ nó là bỏ thiền đạo, là bỏ trần lao. Cho nên bây giờ chúng ta cầm sương tuổi này lên, nếu là sương tuổi 18 hạt, chúng ta đang sương tuổi 18 hạt thì ta lần từng hạt cái thế này, ta đang lần từng hạt. Ví dụ như sương tuổi tôi đây là 18 hạt, nhưng mà mỗi một hạt như vậy là cắt thành 12 hạt trên cái hạt này, thì lần một hạt chuỗi thì chúng ta liền nghĩ nó một vị ánh A La Hán, tức là người giải thoát. 108 này cứ mỗi một hàng thì bây giờ đó cắt lên một danh hiệu Phật, một hàng cắt lên danh hiệu Phật. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta niệm Phật, ta nói ta niệm Phật hay là ta lần chuỗi ta nghĩ tới các vị La Hán, ta đang nghĩ tới các vị La Hán niệm Phật, cái này đi để thay cho cái tâm niệm phiền não, cái tâm niệm phiền não nó tắt hẳn. Cho nên trong cái lúc mà niệm Phật hay là nghĩ tới vị La Hán thì chính cái trong lúc cái ý nghĩ này mà nó phá tan đi cái ý nghĩ tham trong lòng, thì cái người mà niệm Phật như vậy á, lần chuỗi như vậy á thì mới có hiệu quả. Cái kinh nghiệm tu của tôi là tôi thấy vì ta niệm Phật, ta đang nghĩ tới Phật, mà lúc ta nghĩ tới Phật là sao ta nghĩ tới tham được, ta nghĩ tới việc này việc kia được, cho nên lấy cái niệm Phật mà phá phiền não. Từ cái phiền não căn bản đây, Đức Phật dạy chúng ta sở dĩ đây dùng 18 hạt, 6 căn 6 trần và 6 thức, cộng nó trở lại là thành 18. Thì như vậy khi mà ta lần hạt chủ này, ta nghĩ là gì? Đầu tiên đó là nghĩ đến vọng tưởng. Tại vì niệm một danh hiệu Phật là cắt bỏ vọng tưởng. Mà vọng tưởng từ đâu sanh? Vọng tưởng là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sanh ra vọng. Nếu căn và trần không tiếp xúc thì vọng không có. Cái thức là gì? Tức là cái suy nghĩ, cái phân biệt, cái hiểu biết của con người. Và nếu chúng ta không nhìn thấy một vật, chúng ta không nghe một bài âm thanh, thì làm sao mà ta có cái tâm phân biệt là âm thanh tốt xấu bây giờ? Ta không nhìn một vật, thì làm sao ta có quen phải cái đó ta thích hay là ta ghét? Cho nên từ cái nhìn vật, nghe tiếng mà có suy nghĩ sanh ra thức và ghét, cho nên phiền não đem lại tâm sinh. Thì bây giờ đó, chúng ta niệm Phật trong 18 hạt này thì một vòng căn trần và thức ba cái này chúng ta trang bị với đó bằng danh hiệu Phật và bằng thánh thánh tăng, ta đem ta đưa cái này thôi. Từ đó lâu ngày ở trong tiềm thức của chúng ta đó, thức chúng ta đó là chỉ có Phật và thánh tăng thôi. Cho nên trên cái bước đường tu này có thể là tương nhau rồi. Tại vì nếu mà ở trong tiềm thức của chúng ta đó, nghĩ tới Phật và nghĩ tới thánh tăng thì sao? Cái ngôn ngữ ta và cái cử chỉ chúng ta đó, nó sẽ diễn ra theo Phật hay là theo thánh tăng đó. Cho nên trên bước đường tu này nói tu thì ai cũng giống ai, hình tướng thì ai cũng giống ai, nhưng mà cái người tu đó xuất gia hay là tại gia mà trong lòng họ nghĩ tới Phật thì nhất định cái ảo tướng của Phật hiện ra. Trong lòng họ nghĩ tới vị thánh tăng nào đó thì là cái tướng của họ trong hiện theo cái vị thánh tăng. Và đây cái kinh nghiệm tu của tôi nên tôi nhận ra. Cho nên có những người tu ở trong chùa nhiều năm nhưng mà tôi biết đó, tại vì trong lòng của họ đó không nghĩ tới Phật nhưng mà họ nghĩ tới tiền, cho nên ở trên mặt của họ đó, trong ánh mắt của họ đó, là tôi nhìn tôi thấy còn là tiền không, nhưng mà tiền này là toàn tiền giả, tiền giả, tiền ma, tiền âm phủ. Cái tiền đó tại sao là sắp âm phủ chứ còn trên nhân gian này thì tôi thấy là cứ nghèo khổ đó. Khi mình mà nói thì trên đời này cũng gạt được anh, tại vì trong lòng chúng ta nghĩ cái gì đó thì nó sẽ hiện ngay trong ánh mắt chúng ta sớm nhất, nó hiện trong mắt chúng ta rồi nó sẽ hiện lên gương mặt của chúng ta rồi nó hiện ra tới tự nhiên. Cho nên tâm nó sanh ra tất cả, đó là cái quan niệm của Phật. Tất cả các pháp thì do tâm sanh, cho nên lúc bây giờ ở trong tâm chúng ta nếu bây giờ cái ngôn ngữ của chúng ta, cái ánh mắt của chúng ta, cái cử chỉ ta là Phật. Và nên trên cái bước đường tu này, nên là có nhiều người ở chùa lâu nhưng mà cái tướng Phật chưa hiện lên. Cái mắt hiền lành của Phật hiện, đó là điều quan trọng. Nên ta biết đó, cái người đó không có niệm Phật, cái người đó không niệm Phật hay là chưa niệm Phật, mà vì niệm một cái gì khác, hãy niệm cái gì đó thì cái đó sẽ hiện ra. Trên bước đường tu hành chúng ta nhận kỹ đó, ta thấy được. Thì như vậy, trong cái lúc mà chúng ta là người tuổi, chúng ta nghĩ là Phật, chúng ta nghĩ đó là hạnh nhiên. Nghĩ như vậy nhiều, lâu ngày ở trong lòng của chúng ta, nó chưa được cái này quá nhiều. Cho nên là cái đó sẽ hiện ra ngoài cái tướng của chúng ta và ra ngoài cái ngôn ngữ. Đó là ở trên cái bức tượng tu hành mà tôi nghiệm nó cũng được. Thế như vậy đó, lấy Phật này mà thay cho người nào, cho nên những cái tướng trần lao của mình đã bất mất. Nhưng mà khi cái trần lao này mất, cái trần lao mất, cái khổ này mất, nhưng mà thực chúng ta có khổ, nhưng phương chúng ta chưa có. Nên cái phương chúng ta chưa có thì ta khổ, nhưng mà vì cái phương chúng ta chưa có nhưng mà lòng tham chúng ta có, cho nên chúng ta cũng còn khổ. Đây là cái phần đó, tất cả các vị thánh thánh thần. Cho nên trên khi mà tôi niệm các vị thánh thần, các vị A-la-hán này, tôi nghĩ nên các vị A-la-hán là không có khổ, nhưng mà các ngài này cũng không có tài sản, cũng không có gì hết. Cho nên là các ngài khác với Đức Phật là Đức Phật. Đức Phật là những người có phước, cho nên nó có đầy đủ. Các vị thánh thanh đó là không có phước, cho nên không có đầy đủ. Không có đầy đủ nhưng mà không ham muốn thì hai cái này giống nhau. Lần này cái muốn làm cho chúng ta khổ, chứ không phải là thiếu thốn vật chất là chúng ta khổ. Thiếu thốn vật chất vẫn không khổ, nhưng mà vì cái ham muốn chúng ta là làm chúng ta khổ. Đó là cái việc mà quan trọng. Ở trên bước đường tu chúng ta là làm sao phải xả cái, tức là xả cái ham muốn này. Cho nên xả ham muốn đó, thì lúc bây giờ là ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng thấy còn thiếu. Còn thiếu cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta tri túc. Cho nên tri túc tâm thường lạc. Nên tri túc tâm thường lạc có nghĩa là chấp nhận cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, thì cái tâm chúng ta là luôn luôn an lạc. Đó là cái lý của tự tu. Nên là tự hạ xuống ở cái mức mà thấp nhất cái chúng ta có, rồi tới giờ đó chúng ta vẫn thấy đủ, chúng ta vẫn thấy đủ, chúng ta sống được. Cho nên có nhiều người trong cái thở hành, trong cái khi còn nghèo khó, nên trong lúc ta không có gì hết nhưng mà ta vẫn sống. Thì ngày nay ta có vật chất nhiều hơn trước thì đương nhiên điều kiện sống nó tốt hơn chứ. Nhưng mà mấy ai bằng lòng cái này? Tại vì không bằng lòng nên Đức Phật nói là không tri túc. Đây là trên bước đường tu của tôi nghĩ rằng okay. Từ khi mà tôi mới đi tu, trong lúc đó tôi chưa tạo những phước đức nào hết, cho nên phải nói là cái cuộc sống này thấp nhất. Và cái khi đó tôi có cảm giác là mình rơi vào trong cái đường ngạ quỷ. Tại vì sanh ra trong một cái giai đoạn nghèo khổ bị nhiễm tâm vật chất đó, thì thiếu thốn hoàn toàn. Thế nên vật chất thiếu thốn hoàn toàn, ăn uống khó. Cho nên đi vào trong chùa ở quán, nghe nói Phật của đường Nam Việt, mấy thầy tưởng trong đó là tiêu cực. Nhiều khi một tháng chưa ăn được một miếng đậu, một tháng mà chưa ăn được miếng đậu nào hết. Thành ra một cái chuối cũng có, trong cơ thể thì tu thiếu nó thiếu quá nhiều, muốn ăn cho nên không quá ăn quá uống. Nhưng mà cái này làm sao không, cái này không có ăn cho nên nên cứ ăn bằng thức, ăn bằng tưởng tượng, như vậy là cảm vị. Cho nên trong lòng cứ muốn ăn, muốn ăn cái này, muốn ăn kia, muốn ăn cái nọ, nhưng mà cái này không bao giờ có trong cuộc sống chúng ta. Cho nên chúng tôi nói lúc đó mình đã rơi vào trong cảm vị. Đây là sự thật. Nhưng mà bây giờ trở lại thực tế, tôi là một tuổi và nghĩ tới các vị là ai, tôi nghĩ tới các vị là ai có ăn đâu, cho nên các ngài không ăn, mà các ngài không có ăn, nhưng mà các ngài vẫn được giải thoát là vì các ngài không muốn ăn. Cho nên các ngài thì không muốn ăn cho nên không có ăn thì cũng chẳng có sao. Còn tại vì chúng ta muốn ăn mà không có ăn cho nên chúng ta rơi vào cảnh gì? Cho nên bây giờ quý thầy, quý cô, quý phật tử nghiệm lại thực tập của chúng ta đây. Cho nên chỗ này tôi có phát hiện ra việc tu thân văn thừa chỗ này là tập, tức là tập bỏ là cái ham muốn này, nhưng mà cái ham muốn này chủ yếu của nó là thân ăn này. Cho nên tôi không ham muốn ăn, không muốn ăn, không quan tâm tới vấn đề ăn. Và khi tôi quan tâm tới vấn đề ăn này thì tôi cảm thấy trong lòng tôi nhẹ, tôi nhận ngay được cái giải pháp. Chứ còn hồi nãy đó mà muốn ăn nghĩ đủ thứ hết đó, mà những cái này có tới với mình đâu, mà càng nghĩ bao nhiêu thì càng khổ, càng nghĩ bao nhiêu thì càng đẹp. Đây thầy cô, nên bây giờ chúng ta niệm Phật, chúng ta nghĩ tới vị thánh tăng, nghĩ tới vị A La Hán này, tự nhiên nó sẽ quên mất cái này. Rồi ở từ chỗ đó tôi mới bắt đầu say mê trong vấn đề đọc sách tụng kinh. Tôi đã đọc sách tụng kinh rồi niệm Phật phát thiền một khoảng thời gian sau, tôi mới thấy những điều đó là bây giờ đó, các vị thánh tăng, các vị A La Hán này là nhờ họ hưởng được cái niệm thực và pháp. Cho nên đến thiền diệt thực và pháp trị thực là cái này là thức ăn chính của các vị thánh. Cho nên trên phương đường tu này chúng ta làm sao tu hành để mà hưởng được cái thiền vị. Cái thiền vị này và đây khi tôi còn thiền là tôi thấy đói rồi, quý thầy quý thầy còn thiền có thấy đói hay không? Mà nếu hai cái người ngồi thiền mà thấy đói đó thì được một cái người đấy đoạn cao vị, đoạn cao vị chúng ta hiện xuất ngồi thiền cũng có đói. Khi mà nhập định rồi ta quên mất, ta quên rồi. Ta tại sao vậy? Là vì ta nhập định cho nên trong đầu chúng ta nghĩ tới thức ăn, trong đầu chúng ta không nghĩ tới thức ăn, do đó mà dịch gì không tiết ra, không tiết ra cho nên không có tác động vào trong cái dạ dày chúng ta, cho nên chúng ta thấy không? Đây là trên cái bước đường tu đó tôi mới nhận ra. Còn có những thầy mà ngồi thiền một hồi đó rồi mà hay là đói hay là thèm hay là gì đó còn ngủ đi rồi nước miếng chảy đồng đồng xuống hết, không dậy nổi gì lắm. Cái khi xả tình phải đi kiếm ăn, tôi nhìn tôi thấy cái này rồi, cho nên tôi mới nghĩ trong lòng khi mà chúng ta có cái quyết tâm có cầu nguyện làm sao cho những người kia cũng hưởng được cái thiền vị giống như vậy. Tại vì người kia không hưởng được cái thiền vị mà chỉ nghĩ tới thức ăn khổ. Còn lúc bây giờ chúng ta đắc thiền hay nhập thiền chúng ta phải đói, cho nên chúng ta không cảm thấy đói được. Là tại sao vậy? Thì khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta tu thiền thì sao? Cơ thể chúng ta rất dần động. Trên thực tế là cơ thể chúng ta dần động, mà cơ thể dần động thì năng lượng đây cái nghiệp tu tôi thấy này. Cho nên cái khi mà chúng ta làm việc nhiều, lao động nhiều thì chúng ta cần phải bổ sung những cái gì mà nó thiếu. Đây là trên con đường tu. Nhưng mà phải bổ sung những cái là thiếu thôi, cho nên tu phải có trí tuệ mình. Còn những cái ta thiếu không bổ sung, và những cái ta không thiếu là bổ sung vô, thì cái này thành lực. Đây là trên cái bước đường tu này. Cái điều quan trọng nhất đó là phải thầy phải tự kiểm tra lại trong cơ thể mình trước khi thiếu cái gì thì chỉ bổ sung cái đó, và bổ sung vừa đủ thôi, đừng thêm nữa. Đó là cái kinh nghiệm tu mà tôi đã từng trải qua. Cho nên cái thiền nghiệm thực từ cái chỗ vui ở trong thiền mà cơ thể ít vận động, ít thao năng lượng cho những việc tập nói. Vì vậy đó, mà cái người lao động tôi quan sát được thấy, ví dụ như những người mà đô vật của Nhật thì mỗi một ngày như vậy đó, thì nó phải ăn tới bao nhiêu, nó phải ăn bao nhiêu thịt, ăn bao nhiêu trứng, rồi đến phải ăn bao nhiêu cơm, thì bây giờ mới đủ sức cho một cái cơ thể đó vận động liên tục. Đây là một số mô, một số vật. Nhưng mà tôi nhìn tôi thấy một thiền sư 2-3 ngày không ăn cái nào, 2-3 ngày không ăn cái nào, nhưng mà các ngày cho nên tôi có phát hiện là tu hành của chúng ta nó còn khác, nó còn khác. Đó là cái điều quan trọng nhất mà ta phải phát hiện ra cái điều này, cho nên chúng ta mới tìm thấy được một cái lối thoát mà chúng ta đang ra ngoài này. Tức là ra ngoài sự tinh chất, ra ngoài tam giới, tức là ra ngoài sự tinh chất. Ta vẫn ở đây chứ ta đâu, nên ta vẫn ở trong thế giới này. Nhưng bây giờ Phật nó đã ra ngoài. Ra ngoài cái gì? Đó là ra khỏi nhà lửa. Ra khỏi nhà lửa tức là ra khỏi sự tinh chất, cái sự tranh giành sát hại với nhau. Cho nên cho một người tu chúng ta đã không ai sát hại ta làm gì, là vì ta không có quyền lợi nào hết, không có tài sản, cũng không sát hại của ai, nhưng sao họ sát hại hết. Cho nên ta đứng ngoài, đây phải gọi là cái tâm ngoại Phật, tức là đem mình đặt ra ngoài, không phải là đặt ngoài xã hội, nhưng mà đặt ngoài cái tâm chấp. Từ đó tôi phát hiện ra một điều trên đường tu này, thấy chỗ nào có tâm chấp. Đó là tình. Mà người đời này tranh chấp cái gì? Ta đang tranh chấp quyền lợi, tranh chấp về địa vị, tranh chấp về cái khen. Mấy cái chuyện này chúng ta bỏ ra ngoài. Cho nên ta bỏ ra ngoài tranh chấp, có nghĩa là đem cái tâm chúng ta đặt ra ngoài tam giới, nên ta được giải thoát. Đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên một vị thiền sư khi tu hành rồi tự kiểm tra lại cái cuộc sống của chúng ta, cái đòi hỏi của vật chất, của cơ thể đó, ta thấy nó quá nhỏ này, cho nên nó quá nhỏ, cho nên không đến nỗi mà chúng ta phải dân lộn cuộc sống. Cho nên cái nghiệp tu tôi tự thấy, tức là cái vật chất vừa đủ cho một con người sống đó, thì cái này nhiều. Nhưng mà vì cái tham vọng con người nó quá lớn đi, cho nên nó muốn ôm hết cả trần đất này vào trong lòng, muốn ăn hết luôn, nhưng mà vì muốn ăn hết, cho nên là lúc bây giờ nó còn mà chết. Cho nên trên thực tế chúng ta thấy là rõ là, cho nên nếu mà con người chúng ta sống điều hòa, tài hòa, được với tự nhiên, với xã hội nhau, thì không đến đâu. Đó là trên cái phương đường tu. Cho nên lúc bây giờ cái cần thiết cho cơ thể chúng ta thì chúng ta thấy quá lắm, nhưng mà nó tham người quá nhiều. Bây giờ chúng ta tu mà nó cắt được cái này, cắt được cái này thì chúng ta tự đem mình ra, hay đem cái tâm mình ra đặt bên ngoài. Và bây giờ nó đem cái tâm mình ra đặt ở ngoài được. Ngoài được là trong kinh mới nói là chạy ra khỏi nhà lửa tới bãi đất trống. Thì tới chừng đó nó lên đài mà chui xa. Thì tới chừng đó chúng ta không cần phải nói qua. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên người nào còn tham lam, người nào còn tranh chấp thì cái người đó chưa có tu kinh Pháp Hoa. Dù có tụng kinh suốt ngày nữa, người đó cũng chưa tu kinh Pháp Hoa, chưa có kinh Pháp Hoa được. Cho nên kinh Pháp Hoa phải ngoài. Nên chỗ khác thì Đức Phật bảo rằng khi mà chúng ta đạt tiêu chuẩn, đạt được cái tiêu chuẩn bốn cái điểm thì bây giờ chúng ta có kinh Pháp Hoa. Cái tiêu chuẩn bốn điểm này là gì? Cái điều thứ nhất ở đây là phải có Phật hộ niệm. Nên là Phật hộ niệm là cái điều quan trọng. Nên Phật hộ niệm đó là gì? Đức Phật ở bên ngoài hộ niệm cho chúng ta. Đúng rồi. Nên là người nào mà được Đức Phật hộ niệm, Đức Phật che chở, Đức Phật tới với ta, tới ta đâu? Tức là tới với lòng ta. Nên là ở trong lòng chúng ta, trong tâm chúng ta mà có Đức Phật tự trị trong, thì đây là điều quan trọng nhất. Có Đức Phật tự trị trong lòng chúng ta thì tất cả những cái điều mà ma quỷ yêu quái, tất cả những cái này đều biến mất. Cho nên phải có Đức Phật ngự trị trong lòng chúng ta. Cái này là gì? Đem Đức Phật để vào trong lòng chúng ta, Phật hộ niệm cho ta. Cho nên lúc bây giờ ta nhìn trời khác hơn người khác. Đây là cái điều chung. Cho nên mọi người tham ta có tham. Tại vì ta có Đức Phật trong lòng rồi. Cho nên Phật chỉ đạo cho trong cuộc sống của chúng ta. Đây là điều thứ nhất. Muốn có kinh Pháp Hoa là Phật chỉ đạo cuộc sống của chúng ta, Phật chế ngự tham vọng của chúng ta. Đó là điều thứ nhất là căn bản. Thế nên cái điều thứ hai nữa là gì? Điều thứ hai là giữ cái tâm đó là kỳ vọng, đừng để cơ động. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì cái tác động từ bên ngoài vào trong tâm chúng ta, cho nên tâm chúng ta dễ lao vào, dễ biến động. Cho nên tâm chúng ta lúc nào cũng không thay đổi. Đây là cái điều quan trọng thứ hai mà những người tu hành cần. Vậy tụng kinh Pháp Hoa được tu kết quả là sao? Cho nên bây giờ những người tệ nhất là đang ngồi tụng kinh Pháp Hoa đây mà đôi khi chúng ta lắng tai nghe cái gì ngoài, ta đang nghĩ một cái quyền lợi gì bên ngoài kia, thì đây đang tụng kinh tâm chúng ta đây hay là tâm chúng ta ngoài kia, đó là cái điều mà quan trọng. Thì cái người đó chắc chắn là không có phòng niệm rồi, dù có ôm kinh ra tụng nhưng mà không thấy được cái nghĩa sâu xa. Cho nên nhờ có Phật hộ niệm, cho nên lúc bây giờ tâm chúng ta yên ổn. Khi tâm chúng ta yên ổn, cái này tự làm cái gì? Chúng ta thấy ta sai quê tụng kinh đến cái độ mà mọi tiếng động tiếng ồn ở bên ngoài chúng ta không cảm, chúng ta không có cảm giác nào. Hay là thậm chí chúng ta có nghe đó, nhưng mà tâm để tâm. Rồi sau khi chúng ta tụng kinh rồi đấy, ta ra ngoài thì có người hỏi chúng ta thì ta tâm tiếp tới nghe, là tại vì lúc đó ta không để tâm tới mà ta vẫn đang để tâm tới. Đây là trên lúc định tụng. Cho nên Phật hộ niệm tâm chúng ta yên ổn. Cái tâm chúng ta yên ổn rồi đó, khi ta được Phật hộ niệm, ta được tâm yên ổn. Bây giờ điều thứ ba đây là gì? Ta bắt đầu ta nhìn ra, ta thấy tất cả những người xung quanh chúng ta đó, họ không yên ổn. Họ không yên ổn là vì họ bị chuyện này, bị chuyện kia, chi nên là chúng ta phát cái tâm đại bi lên, ta thương xót họ, ta giúp đỡ họ. Đây là trên con đường